Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, trong tập tu luyện ký sự 2. Ngày đó từ dược viên sau khi trở về, Ninh Hinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngũ Bá nói cũng đúng. Tinh thông một môn học vấn phải cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Bất quá hắn nhà tiểu đệ vẫn là có thể đang tu luyện lúc trước học tập một chút luyện thể thuật. Ninh Hinh mặc dù không có tiếp tục luyện thể rồi, còn dùng đến linh khí rèn luyện thân thể, nàng muốn đem ít xuất hiện làm việc quán triệt đến cùng. Cảm giác hai cái song linh căn tộc nhân sắp dẫn khí nhập vào cơ thể thời điểm, Ninh Hinh mới dẫn dắt đến linh khí tiến vào trong cơ thể của mình. Theo linh khí không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch, quen thuộc cảm giác đau đớn lần nữa trải rộng toàn thân. Lặng yên niệm khẩu quyết, dẫn dắt linh khí tiến vào đan điền, chứa đựng đứng lên, cảm giác đau đớn sau đó, Ninh Hinh cảm thấy sảng khoái tinh thần đấy, toàn thân dùng không hết kình phong, nhị muội nhanh như vậy liền dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Hiện tại cũng là một vị luyện khí tu sĩ, chúc mừng nhị muội, Mục Ninh Nguyệt thanh âm truyền đến. Ninh Hinh bởi vì dẫn khí nhập vào cơ thể cao hứng tâm tình lập tức mất giáo. Mục Ninh Nguyệt, ngươi là đầu óc không dùng được hay vẫn là bản thân thì có thụ ngược đãi khuynh hướng a? Liền nghĩ như vậy làm người khác tỉ tỉ chứ hay vẫn là nói liền nghĩ như vậy làm tỉ tỉ của ta? Ninh Hinh bây giờ đối với Mục Ninh Nguyệt hoàn toàn không có chút nào kiên nhẫn. Trừ ra Mục Dương nguyên nhân, cả ngày có một cái con ruồi tại bên cạnh mình chuyển cũng là rất phiền đấy. Hơn nữa Mục Ninh Nguyệt lão phải cũng không có việc gì biểu hiện một bộ quan tâm muội muội bộ dáng. Hỏi han ân cần đấy, không biết còn cho là bọn họ phải thân tỉ muội đấy. Ninh Hinh, Ninh Nguyệt cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi tại sao có thể như vậy? Bên cạnh một cái Mục gia đệ tử nói ra, nhìn một chút cái kia nói chuyện Mục gia đệ tử, Ninh Hinh biết rõ hắn, người này có thể nói là Mục Ninh Nguyệt đáng tin. Đang tu luyện đường hầu như đều đi theo Mục Ninh Nguyệt bên người. Mục gia chi thứ đệ tử, Mục Thiên Tường, thổ mộc song linh căn. A, ta thế nào nàng chứ ngươi nói một chút ta đem nàng làm sao vậy? Ninh Hinh cười hì hì đối với Mục Thiên Tường nói. Nàng bình thường cười rộ lên bình thường đều sẽ cho người cảm thấy rất thân thiết. Nhưng bây giờ trên mặt nàng tuy rằng cười, nhưng vẫn là lại để cho bên người Mục gia đệ tử cảm nhận được một loại thân là cậu ấm tiểu thư uy. Nghiêm đồ vật, còn có, ngươi là nàng người nào đây? Làm sao ngươi biết nàng là hảo tâm nha? Ngươi là nàng trong bụng run đũa? Ninh Hinh thập phần ngây thơ mà hỏi. Chung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng cười. Mục Thiên Tường trên mặt hết sức khó xử. Có thể hắn không dám nói nữa cái gì. Đối phương thế nhưng là Mục gia đây đồng lứa cậu ấm tiểu thư. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, có thể trong lòng của hắn biết rõ nếu chọc giận cái kia mới 6 tuổi cô bé, hắn tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Ninh Nguyệt có cha nàng Mục Dương chỗ dựa, cũng không có tại tiểu cô nương kia trên người chiếm được hơn phân nửa điểm tiện nghi. Nhị muội, ngươi không nên như vậy. Thiên Tường đại ca phải hảo ý, Mục Ninh Nguyệt thanh âm lần nữa vang lên. Đúng không? Hắn là hảo ý, ta như thế nào không có cảm giác đến đây? Mục Ninh Nguyệt, ngươi không cảm thấy phiền chứ quan hệ của chúng ta chỉ cần là người có lẽ đều có thể nhìn ra được. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta. Như vậy ngươi cần gì phải luôn tại nhiều người thời điểm biểu hiện ra đây bức bộ dạng đây? Ngươi đem Mục gia mọi người coi thành đứa ngốc chứ ngươi không phải là biết rõ ta không thích ngươi. Kêu ta muội muội, cho nên ngươi liền cố ý làm như vậy, có thể chọc giận ta, như vậy ta bình thường đều tức giận chỉ trích ngươi, ngươi đang ở đây làm ra một bộ bị khi phụ sỉ nhục bộ dạng. Mà ta chẳng phải lộ ra ngang ngược càn rỡ sao? Ngoặc kép, ta không có nghĩ như vậy, Mục Ninh Nguyệt giống như rất sốt ruột giải thích. Nàng không phải là người như thế. Mục Ninh Nguyệt, ngươi nghe cho ta, cắt ngang Ninh Nguyệt mà nói. Ninh Hinh đang vừa nói, tỷ tỷ của ta, ngươi không xứng, cũng không cần lại tại trước mặt người khác giả vờ giả vịt diễn trò rồi. ngươi cái gọi là tốt thanh danh cùng ta danh tiếng xấu. Ta căn bản cũng không quan tâm, ngươi bất quá là một cái bên ngoài gái chưa chồng mà thôi. Có tư cách gì so với ta đây, nói xong, Ninh Hinh liền khí phách đã đi ra. Ninh Nguyệt, ngươi không phải thương tâm. Mục Ninh Hinh bất quá chính là ỷ có tốt mẫu thân mà thôi, Mục Thiên Tường an ủi sắc mặt dị thường. Trắng nõn Mục Ninh Nguyệt, ngươi bất quá một cái ngoại sự nữ nhi đã, có tư cách gì so với ta đây? Những lời này một lần tại Mục Ninh Nguyệt trong đầu lặp lại. Làm cho nàng hận cùng rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mục Ninh Hinh có thể như vậy không đem nàng làm chuyện quan trọng? Mục Ninh Hinh, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn đem ngươi hết thảy đều túm lấy. Cho ngươi hai bàn tay trắng. Mục Ninh Nguyệt lúc trở về. Mục Dương, Tạ Thị cùng Mục Ninh Hạo vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ. Nàng lập tức liền đỏ mắt. Tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không Mục Ninh Hinh lại khi dễ ngươi rồi? Mục Ninh Hạo lớn tiếng nói qua. Hắn hôm nay không có đi tu luyện đường. Cho nên cũng không biết lúc trước chuyện đã xảy ra. Bất quá Mục phủ bình thường không ai dám trêu chọc tỷ tỷ. Ngoại trừ cái kia Mục Ninh Hinh. Ninh Hạo, Hinh Nhi là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi như thế nào gọi thẳng kỳ danh đây? Mục Dương nghiêm túc nói qua. Nàng mới không phải tỷ tỷ của ta đây. Mục Ninh Hạo nhỏ giọng nói thầm lấy. Hạo Nhi, nghe người phụ thân mà nói, nhìn xem Mục Dương có chút mất hứng. Tạ Thị ở một bên tranh thủ thời gian nói đến, lại xoay người lại đối với Ninh Nguyệt nói, làm sao vậy, không phải nói Ninh Hinh dẫn khí nhập vào cơ thể rồi. Người đi chúc mừng nàng chưa như thế nào đỏ hồng mắt đã trở về. Người là tỷ tỷ, Hinh Nhi phải muội muội, người muốn nhiều bao dung nàng nha. Ngoặc kép, nghe Tạ Thị mà nói, Mục Dương cảm thấy nàng vẫn là hết sức nhận thức thân thể to lớn đấy. Tuy rằng đem mẹ con bọn hắn ba người tiếp về nhà đã đến. Hắn vẫn bị nhà mình phụ thân hung ác mắng một trận. Cũng may là thị không phải đanh đá chi nhân. Bằng không thì sự tình cũng không nên giải quyết. Nghe xong Tạ Thị mà nói. Mục Ninh Nguyệt phun một tiếng sẽ khóc rồi. Nguyệt Nhi, có chuyện gì cùng cha mẹ nói? Không có chuyện gì đâu à. Nhìn xem khóc thương tâm con gái. Tạ Thị trong nội tâm thập phần sốt ruột. Nữ nhi của nàng từ nhỏ cũng rất thông minh, trên căn bản là sẽ không bị thua thiệt đấy. Lại có tốt như vậy tư chất, mới tu luyện 2 năm đã luyện khí tầng 4 rồi. Tại Mục phủ cũng không có người nào dám đối với nàng bất kính. Hôm nay như thế nào khóc đến thương tâm như vậy? Ninh Hinh nói ta chỉ là một cái bên ngoài gái chưa chồng. Không xứng làm tỷ tỷ của nàng, bảo ta không cho phép gọi nàng nhị muội, phụ thân. Ta không phải con gái của ngươi chứ nàng tại sao phải nói ta là bên ngoài gái chưa chồng. Ngoặc kép, ta biết ngay lại là Mục Ninh Hinh khi dễ ngươi rồi. Mục Ninh Hạo giống như khó thở rồi. Phụ thân, ta mới không cần Mục Ninh Hinh làm tỷ tỷ của ta đây. Nàng quá đáng ghét, ta một chút cũng không thích hắn. Ninh Hạo, ngươi bớt tranh cãi. Hừ, chấm ngoặc kép, nghe tỷ đệ hai người mà nói. Mục Dương cảm thấy hẳn là Ninh Nguyệt bị ủy khuất, không ngừng an ủi hai người. A Dương, ta biết rõ phu nhân và nhị tiểu thư khả năng không thích ta. Có thể nàng không thể nói như vậy Nguyệt Nhi nha. Nguyệt Nhi nói như thế nào cũng là Mục phủ tiểu thư, Tạ Như Ý một bên an ủi Ninh Nguyệt. Một bên khóc nói ra. Tốt rồi, quay đầu lại ta sẽ nói Hinh Nhi đấy, nói qua lại cầm tốt vài thứ cho tỷ đệ hai người. Cùng với Mục Dương rời đi, Mục Ninh Nguyệt đối với Tạ Thị nói, nương, ta thật đáng ghét Mục Ninh Hinh nha, nàng dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng, dựa vào cái gì như vậy xem thường ta. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi hiện tại khẳng định đi bên kia, dựa vào nha đầu kia nóng này, nhất định sẽ cùng phụ thân ngươi phát sinh tranh chấp đấy. Giữa bọn họ, Tạ Như Ý có chút ý vị thâm trường nói. Ngươi cùng Ninh Hạo về sau không cần trực tiếp cùng nàng chống lại. Nhà đầu kia tinh linh vô cùng, cũng không phải một cái chịu thua thiệt chủ. Tại Mục phủ, tăng thêm tư chất của nàng không thể so với ngươi chênh lệch. chúng ta là rất khó dung chuyển địa vị của nàng đấy, không thể không nói Tạ thị đem nhân tâm nắm. Chắc thập phần đúng chỗ. La thị trong nội viện, Ninh Hinh cùng Mục Dương quan hệ. Hết chương.